Xuyên nhanh, xuyên thành anh trai nữ chính. Chương 22, Mỹ thiếu nữ quốc dân 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Hạ Lan. Tâm nhiên tranh tài chính thức bắt đầu. Vệ Tâm Bảo thật sự được phân đến cùng một phòng ký túc xá với Trương Hiểu Khiết, tương tự còn có hai người nữa cũng nhận được toàn phiếu thông qua được phân đến đây. Phân phòng theo thành tích cũng coi là tương đối công bằng, hơn nữa càng dễ phát sinh các trường hợp cạnh tranh khốc liệt. Bởi như vậy, tổ đạo diễn cũng sẽ không lo lắng khi biên tập những số đặc biệt. Sáng sớm, cha mẹ Vệ và ba anh em sinh ba đã vội vàng giúp Vệ Tâm Bảo chuẩn bị đồ đạc đưa đến ký túc xá, Vệ Chiếu ở bên cạnh căn bản không động. Ngũ ca, anh không đến giúp đỡ à? Người nói chuyện chính là một trong ba anh em sinh ba Lão Thất, hắn ở đây bận trước bận sau, kết quả đảo mắt lại nhìn thấy Vệ Chiếu đang chơi game, trong lòng làm sao có thể cân bằng được. Trước kia ngũ ca này vẫn luôn là người vô hình trong nhà, hiện tại thế mà lăn lộn tốt như vậy, dù không trở về nhà, chỉ bằng vào mấy bình tương ớt liền có thể khiến cho Vệ Tâm Bảo mở miệng lấy lòng, thật sự là vô cùng làm người ta tức giận. Bạn của anh đang livestream chơi game, anh đang tổ đội với hắn. Vệ Chiếu thuận miệng bịa ra cái lý do, mọi người làm việc đi, Tiểu Thất, ngũ ca con nhiều việc đừng quấy rầy nó. Mẹ Vệ nói một câu. Bà ta trông thấy fan hâm mộ của đứa con thứ năm này đúng là rất nhiều, lúc trước phát cái Weibo cho Vệ Tâm Bảo, trong khoảng thời gian ngắn đã được 10 vạn lượt yêu thích, về sau Vệ Tâm Bảo có thể hot lên không, chỉ có thể dựa vào Vệ Quảng và Vệ Chiếu, bởi vậy bà ta đối với hai người bọn họ xem như vô cùng dễ dãi. Chơi game mà là nhiều việc cái gì? Tiểu Thất tức giận bất bình giống lên một câu, tiếp tục đi thu dọn đồ đạc cho Vệ Tâm Bảo. Giữa ba anh em sinh ba có tâm linh tương thông, Tiểu Lục và Tiểu Bát tự nhiên cũng hiểu rõ phẫn nộ trong lòng Tiểu Thất, nhưng bọn họ tuổi còn nhỏ, không có bản lĩnh, nên chỉ có thể cúi đầu. Đợi đến khi mẹ Vệ mang theo bao lớn bao nhỏ đưa Vệ Tâm Bảo đến ký túc xá, mà bọn họ là nam sinh lại phải ở trong nhà chờ đợi, Tiểu Thất rốt cuộc bạo phát. Ở trong phòng của hắn, Lục ca, Bát đệ, chúng ta thật sự cứ tiếp tục thế này à? Tiểu Thất nhịn không được nói. Tiếp tục như thế, cả đời chúng ta chỉ có thể vây quanh Vệ Tâm Bảo, luôn luôn ở dưới đáy của Vệ gia. Anh cũng thấy ngũ ca rồi đấy, muốn có lực lượng, thì phải có tiền. Tiểu Bát ngược lại thấy được rõ ràng. Chúng ta bây giờ mới lớp 12, còn chưa thi lên đại học. Học cái loại trường nát này thì có thể thi được đại học gì tốt. Tiểu Thất nhịn một chút, phát hiện đã không thể nhịn được nữa. Anh muốn chuyển trường, nếu thực sự không được thì xin nghỉ ở trường, mời gia sư. Mấy năm nay, bọn họ cũng lấy được không ít tiền từ trên người Vệ Tâm Bảo, số tiền này nếu cầm đi đầu tư thì cũng đã có một khoản không nhỏ, mời gia sư tuyệt đối không thành vấn đề. Lục ca, Tiểu Bát, chúng ta không thể tiếp tục như vậy được nữa. Vệ Tâm Bảo muốn tiến quân vào giới giải trí, về sau chắc chắn sẽ không ở lại trường học nữa, lên lớp 12 chắc chắn sẽ thi trường truyền hình điện ảnh, nói không chừng chúng ta cũng phải đi theo thì sao? Tiểu Thất thấy hai anh em của mình cũng có chút động tâm, càng thêm ra sức. Thân thể cha đã không tốt như trước, chúng ta tuổi còn nhỏ, không có cách nào chống lại các anh, nhưng cũng không thể đặt hết tất cả sự chú ý lên người Vệ Tâm Bảo nữa đúng không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiền này là của ba người bọn họ, nếu hai anh em không đồng ý, hắn cũng chỉ có thể một mình gánh vác tất cả chi tiêu. Đối với lớp 12, những gia sư thật sự tốt thì quả thực cung không đủ cầu. Cũng tốt, Tiểu Lục chần chờ một hồi lâu, vẫn đồng ý yêu cầu của em trai. Kỳ thật bọn họ cũng có chút ngán, tất cả các anh trai đều có sự nghiệp của mình, có thể muốn đi khỏi Vệ gia thì đi, chỉ còn lại ba người bọn họ vây quanh Vệ Tâm Bảo, ai có thể chịu được chứ? Đây cũng là chỗ khác nhau so với kịch bản nguyên gốc. Trước kia còn có một ngũ ca lăn lộn chẳng ra sao, làm ba anh em sinh ba nhìn thấy. Kết cục của việc không lấy lòng Vệ Tâm Bảo, bây giờ, mắt thấy từ anh này đến anh khác đều không vây quanh em gái, tâm tư của bọn họ tự nhiên sẽ trở nên khác biết. Nhìn xem, cái, thân tình, giả dối này chính là yếu ớt như vậy đấy. Dù Vệ Chiếu căn bản không làm gì, thì chính bọn họ cũng sẽ tự cắt đứt liên lạc. Bây giờ Vệ Tâm Bảo đến ký túc xá, sẽ không tiếp tục ở Vệ gia, ba anh em sinh ba tự nhiên cũng sẽ không cần phải ở lại cùng cô ta. Cha mẹ Vệ rất sảng khoái đồng ý cho bọn họ ra ngoài học thêm, nửa điểm ngăn cản cũng không có. Chuyện kế tiếp liền đơn giản hơn nhiều. Vệ Tâm Bảo và Trương Hiểu Khiết ở chung phòng ký túc xá cùng với hai người khác trong ký túc xá cũng có chút bối cảnh, đương nhiên sẽ chia làm hai nhóm, và chỉ duy trì sự khách khí ở bên ngoài mà thôi. Trước khi bắt đầu tranh tài có một khâu gọi là: bạn cho rằng ai có thể đạt được giải quán quân? Ở trong 300 người chọn ra một người, kỳ thật cũng không khác gì chọn đại. Nói trắng ra là tổ tiết mục muốn xem độ nóng của ai cao hơn, để đến lúc làm video tuyên truyền thì sẽ đặt lên đầu tiên. Độ hot của Vệ Tâm Bảo và Trương Hiểu Khiết vẫn rất cao. Trong đó, Vệ Tâm Bảo Gió có thêm hai anh trai nam thần và Hot Shot vọt thẳng đến thứ nhất. Mà Trương Hiểu Khiết là bởi vì một bài Lan Hoa Cỏ kinh diễm mọi người cùng với công ty đại diện ra sức tuyên truyền nên cũng cấp tốc vọt tới top 3. Hai em gái cùng ký túc xá cũng theo sát phía sau, độ nổi tiếng của top 10 vô cùng lớn. Ký túc xá này trực tiếp được dân mạng phong cho cái xưng hào cái nôi của quán quân, ca khúc truyền sướng có ảnh hưởng rất lớn đến ấn tượng ban đầu. Trương Hiểu Khiết hát Lan Hoa Cỏ trước vậy liền dễ dàng lưu lại cho người xem một vầng sáng. Người hát nguyên bản cùng với số của Vệ Tâm Bảo nối liền còn hát cùng một ca khúc ở trong mắt người xem liền thành một loại dấu hiệu kỳ quái, nào đó, tỉ như có phải Vệ Tâm Bảo có phương pháp biết được Trương Hiểu Khiết là người đầu tiên nhận được toàn phiếu thông qua cho nên cố ý chọn cùng một ca khúc. Lại tỉ như có phải hai người bọn họ đã quen biết từ trước định dùng loại phương thức này để xào CP không? Bất kể nói thế nào, hai người chính miệng thừa nhận là bạn tốt trong một lớp học tăng thêm lại ở cùng một ký túc xá, công ty đại diện của Trương Hiểu Khiết cũng đến chào hỏi phòng làm việc của Vệ Quảng bên này, ở giai đoạn đầu, hai người bọn họ chắc chắn phải ở cùng nhau, nên có thể để bọn họ cùng xuất hiện tăng thêm tính phổ biến. Ai mà không muốn nhìn hai mỹ thiếu nữ với hai phong cách khác nhau cùng nhau thể hiện tình bạn chứ? Trong vòng giải trí, loại CP này tương đối dễ tạo. Trương Hiểu Khiết đương nhiên nguyện ý ở cùng với Vệ Tâm Bảo. Sau khi ký kết xong, cô liền có thể dự chi một khoản tiền để cho gia đình vượt qua nan quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có áp lực từ bên ngoài, sự áy náy trong lòng Trương Hiểu Khiết liền xông ra. Vệ Tâm Bảo không đắp chăn, cô giúp. Vệ Tâm Bảo không ăn thức ăn bên ngoài, cô có thể làm salad. Vệ Tâm Bảo không biết giặt quần áo, cô sẽ tay nắm tay dậy, thực sự không dậy nổi thì giúp một tay cùng nhau giặt. Cô giống như một con quay hoàn mỹ, không ngừng quay quanh Vệ Tâm Bảo. Ở trong mắt hai em gái khác trong ký túc xá, không thể nghi ngờ chính là vuốt mông ngựa đến cả tôn nghiêm cũng không cần, mà Vệ Tâm Bảo đã sớm quen được người ta chăm sóc như vậy, nửa điểm cũng không thấy Trương Hiểu Khiết như vậy có chỗ nào không đúng. Tổ đạo diễn rút ra thời gian một ngày để đến quay số đặc biệt, hình ảnh của Trương Hiểu Khiết và Vệ Tâm Bảo tất nhiên là nhiều nhất. Hai người này ở chung đều không cần làm biên tập đặc biệt, trực tiếp phát ra là hot lớn. Vệ Quảng vốn muốn thương lượng, để thiết lập nhân vật của Vệ Tâm Bảo có thể tốt hơn một chút nhưng bị Vệ Chiếu cản lại. Tam ca em gái đã sắp trưởng thành, nó không thể như vậy cả đời được. Bây giờ cha mẹ chăm sóc nó rất tốt, nó sẽ không cần lo lắng trong 10 năm tới. Nhưng cha mẹ rồi cũng sẽ qua đời, chúng ta làm anh trai, chắc chắn không thể bỏ nó như vậy được. Đến lúc đó, anh muốn có một cô em gái hiểu chuyện, hay là một em gái cả ngày chỉ biết gây họa, đắc tội với người khác. Đương nhiên sau khi tiết mục này kết thúc, nó sẽ trở thành nghệ sĩ dưới tay anh. Vệ Chiếu nói đơn giản về lợi hại của việc này một lần, hắn tin tưởng Vệ Quảng sẽ có một quyết định chính xác. Em nói không sai, Vệ Quảng nhớ tới phương thức nói chuyện, ngay thẳng, kia của Vệ Tâm Bảo, lập tức cảm thấy đau cả gan, vậy thì hãy cứ dùng một cây đao, đâm một phát cho gọn gàng đi. Nếu Vệ Tâm Bảo vẫn không học được cách cư xử, không học được cách ở chung với người bình thường, thì quả thực chính là hỏng bét. Hết lần này tới lần khác những người như bọn họ cũng cần mặt mũi, một khi bị tuôn ra chút gì thì cũng không thể làm như chưa có gì xảy ra được. Đỏ thẫm cũng là đỏ, nếu thiết lập nhân vật của em gái quá hoàn mỹ thì cũng sẽ dễ dàng tạo ra điểm đen, còn không bằng trực tiếp dùng thứ đã có sẵn. Vệ Quảng tìm một cái cớ phù hợp và cũng nghĩ trực tiếp thông báo cho cha mẹ một tiếng coi như xong. Công việc của hắn cha mẹ đều không xen vào được, hắn nói cái gì tất nhiên cha mẹ đều sẽ tin. Dù sao bọn họ cũng rất dễ lừa gạt, không phải sao? Bọn họ cho rằng, mặc kệ Vệ Tâm Bảo làm gì thì cũng là tiểu thiên sứ, cho rằng khán giả cũng sẽ như thế, cho nên căn bản không cảm thấy Vệ Quảng không thương lượng với tổ đạo diễn là có gì không đúng. Nhưng mà đợi đến khi cái số đặc biệt này phát sóng, bên ngoài lại ồn ào đến lật trời. Vệ Chiếu vui vẻ chờ ngày Vệ Tâm Bảo bị cư dân mạng bôi đen, để mạng lưới dư luận dạy cô ta cách làm người. Bệnh công chúa của Vệ Tâm Bảo này cũng quá nặng rồi, cái gì cũng không biết làm, việc gì cũng để Tiểu Khiết nhà ta làm. Tiểu Khiết cũng không phải bảo mẫu nhà cô ta. Chấm, lầu trên nói vậy chủ tử của ngươi biết không? Ha ha, nói cứ như Tiểu Bảo yêu cầu Trương Hiểu Khiết làm không bằng ấy. Trương Hiểu Khiết nhà ngươi ngay từ đầu đã dựa hơi Tiểu Bảo xào CP cọ sát ra bao nhiêu độ nóng, tại sao ngươi không nói? Nói chút đạo lý đi, gia cảnh Vệ gia tốt như vậy, Vệ Tâm Bảo từ nhỏ đã có bảo mẫu, cô ấy không làm việc nhà cũng rất bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó những minh tinh trong các chương trình truyền hình thực tế kia, còn có rất nhiều người ngay cả đến ngân hàng rút tiền cũng không biết kia. mời không nổi bảo mẫu thì câm miệng đi, người ta có tiền, không làm việc nhà thì làm sao? Được rồi, bỏ việc nhà qua một bên không đề cập tới, Trương Hiểu Khiết làm nhiều việc cho Vệ Tâm Bảo như vậy, mà ngay cả câu cảm ơn Vệ Tâm Bảo cũng không nói, đây cũng quá tự nhiên rồi. Có lẽ người ta là chị em tốt, căn bản không cần một câu cảm ơn thì sao? Còn chị em tốt, làm sao có thể, diễn mà mấy người cũng tin à, nhưng mà nói thật, Vệ Tâm Bảo thật sự rất đẹp, chỉ trang điểm nhẹ nhàng mà vẫn diễm áp quần phương, làn da này quả thực không chút tì vết. Đẹp là chính nghĩa, đại mỹ nhân như vậy vốn không cần phải thích làm việc nhà, cô ấy có lên trời ta cũng yêu. Rất nhanh, phần comment liền đi lệch hướng. Vô số người qua đường sông tới thổi phồng nhan sắc Vệ Tâm Bảo, rồi bắt đầu đăng lên một đống hình đẹp, nếu không phải Vệ Chiếu biết Vệ Quảng căn bản không mua thủy quân, thì sẽ cho là những người này có tổ chức mà đến. Vệ Chiếu trợn mắt há mồm, theo như hiểu biết của hắn, Vệ Tâm Bảo ở trong tiết mục biểu hiện ra. IQ thấp, và, bệnh công chúa, hẳn là một điểm đen rất lớn mới đúng, tại sao lại đến một chút bọt nước cũng không dậy nổi. Chẳng lẽ bởi vì dáng dấp đẹp thì làm cái gì cũng tốt à, cách chương.